phần 5.7. Lúc Trương Trạch Vân chạy tới sân bay, liền thấy Nghiêm Mục đứng ở đại sảnh chờ máy bay, mắt đang nhìn lối ra cho hành khách, giống như chỉ cần nhìn như vậy là Lục Thừa Dư có thể từ bên trong đi ra. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Mục ca, Trương Trạch Vân nhìn thấy bộ dáng này của hắn, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Hắn nhìn chung quanh, thấy người chung quanh đều là thần sắc kinh hoàng, thậm chí còn có người gào khóc, há miệng, một câu cũng không nói được. Nghiêm Mục quay đầu lại nhìn hắn một cái, giọng nói quỷ dị bình tĩnh, cậu đã đến rồi. À, Trương Trạch Vân khàn khàn lên tiếng, nhớ lại buổi chiều bọn họ cùng một chỗ chơi đùa, vốn là phải cùng nhau ăn cơm tối. Ai biết Mục ca vì Lục Thừa Dư phải về, ngay cả cơm tối cũng không có ăn, liền đến sân bay chờ thật sớm. Lúc đó Trang Dụ còn đặc biệt hỏi một câu máy bay đến mấy giờ, hắn nhớ rất rõ ràng, chính là chuyến bay gặp chuyện không may này. Thế nhưng lúc này, hắn lại hy vọng mình nghe lầm hoặc là nhớ lộn. Em ấy ngày hôm nay điện thoại cho tớ, nói muốn ăn cá chua ngọt. Nghiêm Mục nhíu nhíu mày, nếu như em ấy về trễ, tớ sợ cá sẽ không còn tươi. Nghe những lời này, Trương Trạch Vân cảm giác mình có chút hoảng hốt không nói ra được, luôn cảm thấy trạng thái của Mục ca bây giờ có cái gì không đúng. Kỳ thực hắn thả rằng Mục ca phát giận hoặc là thương tâm khổ sở, cũng không muốn nhìn thấy trường hợp như vậy, luôn cảm thấy đây là sự yên lặng quỷ dị trước bão táp. Thảm trong nhà tớ cũng đổi mới rồi, em ấy nói mùa đông ngồi ở trên thảm chơi game thì thoải mái hơn. Nghiêm Mục nhíu mày, kỳ thực tớ không thích thảm lông lắm. Không thể nào, không thể nào, một người phụ nữ khóc đến cơ hồ bất tỉnh, cô nắm tay áo nhân viên sân bay bên cạnh, mặt mũi dán nước mắt, tóc rối loạn, thế nhưng lúc này cô lại nửa điểm không đoái hoài tới. Nghiêm Mục nhìn người phụ nữ này khóc, đột nhiên trong ngực giống như là bị đào rỗng, chỉ còn lại khủng hoảng cùng đắng chát, làm cho hắn sụp đổ, hầu như không thở nổi. Nếu như lúc đầu hắn không an bài Tiểu Dư tiến vào kịch tổ thì tốt rồi. Tiểu Dư nhất định sẽ ở nhà cùng hắn đọc sách hoặc là lên mạng, nếu không nữa thì chính là giày vò đám hoa cỏ trong vườn. Lúc đó hắn thế nào liền váng đầu, để Tiểu Dư đi quay bộ phim kia chứ. Bỗng dưng che ngực, nơi cổ họng và mũi của hắn chua xót đến mức dưới chân hắn lảo đảo một cái. Bên tai ngoại trừ tiếng khóc cũng không nghe được cái gì khác. Tiếng khóc sắc nhọn tuyệt vọng của người phụ nữ giống như là dao nhỏ không ngừng cắt tim của hắn, run rẩy đau đớn. Có nhân viên công tác vội tới an bài nơi nghỉ ngơi cho các thân hữu. Nghiêm Mục không hề động, còn có người đến phát đồ uống thức ăn, Nghiêm Mục vẫn như cũ không hề động. Mục ca, Mục ca, người bên cạnh hình như đang gọi hắn, thế nhưng Nghiêm Mục một chữ nghe cũng không lọt, trong đầu của hắn vẫn vòng đi vòng lại một câu nói, Tiểu Dư còn đang trên máy bay, ở trên máy bay, y ở trên máy bay, không về được, quay về, không được. Ngày hôm nay lúc y gọi điện thoại cho mình, nói nhớ nhà, nói muốn ăn cơm hắn làm, thế nào trong nháy mắt lại không về được. Kinh ngạc nhìn Trương Trạch Vân bên người, Nghiêm Mục thấy Trương Trạch Vân vẻ mặt hoảng loạn cùng lo lắng. Hắn chậm rãi buông tay che ngực ra, mặc cho ngực giật giật, cậu trở về đi, tớ chờ em ấy trở về. Trương Trạch Vân muốn nói, cậu ấy không về được, không có cách nào trở về rồi. Nhưng khi nhìn dáng vẻ Nghiêm Mục, hắn há mồm lại nói việc khác, tớ cùng cậu chờ. Mặc kệ kết quả là gì, hắn cũng lo lắng Nghiêm Mục một mình ở chỗ này. Có lẽ, Lục Thừa Dư có việc không lên máy bay hoặc là quyết định ngày mai trở về thì sao? Nghĩ vậy, trong lòng hắn giật mình, nhịn không được đứng dậy đi thăm dò danh sách chuyến bay. Biết đâu, Lục Thừa Dư thật không ở trên máy bay thì sao? Bởi vì chuyến bay xảy ra sự tình, cho nên nhân viên hàng không nghiêm túc xét duyệt danh sách ghế ngồi nhiều lần, sau đó mới đem danh sách tuyên bố ra. Lúc Trương Trạch Vân chạy đến, danh sách vừa đi ra. Nhìn lần thứ nhất, Trương Trạch Vân không tìm được tên Lục Thừa Dư, trong lòng mừng như điên, thế nhưng sợ mình xem sai, lại cẩn thận nhìn nhiều lần, phát hiện quả thực không có tên của Lục Thừa Dư, nhất thời mừng rỡ, xoay người chạy tới chỗ Nghiêm Mục. Lục Thừa Dư vừa xuống máy bay, liền vội vã đi tới lối ra, tuy rằng với tác phong hành sự của Nghiêm Mục, nhất định biết đi thăm dò danh sách hành khách, nhưng vì chuyện chuyến bay, hắn nhất định sẽ rất lo lắng cho mình. Nghĩ vậy, Lục Thừa Dư cơ hồ là chạy đi ra ngoài, đám người Hà Long thấy thế, cũng chạy theo.